Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ nhớ, 10 năm rồi, tôi hiểu rõ Diệp Thượng Lương tính toán lợi dụng Như Tiệp, củng cố địa vị của ông ta trong bang Hào Cười. Bởi vì 6 năm trước, ông ta bị bỏ tù đã thể, ông ta sẽ trở lại. Tích Vĩ nhớ lại ánh mắt Diệp Thượng Lương, không cam tâm như vậy, liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ông ta làm mỗi một chuyện, nói mỗi một câu đều là cơn ác mộng của Như Tiệp. Ông ta gửi cho Như Tiệp một thanh dao rọc giấy dính máu, hay là nói cho Như Tiệp biết ông ta đã trở lại. Như vậy các cậu đối phó với bang Hào Cười thế nào? Tư Luật hít sâu một cái, nhắm mắt lại hỏi. Trừ trốn thì còn có thể làm sao? Đường Tuấn Bác cười khổ nói. Bối cảnh của chúng ta quá đơn thuần, một kiến trúc sư nho nhỏ chống lại thế nào với bang phái mạnh nhất châu Á? Trốn. Người phụ nữ của vùng Tư Luật không cần mềm mọn như vậy. Tư Luật cười lạnh nói. Tôi không cho bất luận kẻ nào hại người phụ nữ của tôi. Coi như người nọ là cha đẻ của Như Tiệp cũng sống như vậy. Tư Luật, coi như cậu có bản lĩnh cũng sống như vậy thôi. Sao cậu định nổi đối phương? Đường Tuấn Bắc cau mày nói ra vấn đề thực tế. Tôi cũng không tin bọn họ địch nổi vũ khí hạt nhân. Tư Luật tàn nhẫn cười một tiếng. Bác, tôi không thích nhắc tới cái này với cậu. Tôi chỉ có thể nói tôi có năng lực bảo vệ Như Tiệp. Hơn nữa, bang Hào Cười sẽ biết chỉ là một việc nhỏ. Phùng Tư Luật, anh không cần mạo hiểm, Tích Vĩ gấp gáp la lên. Bang Hào Cười sẽ biết tổn thương mà 10 năm nay gây ra cho Như Tiệp, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Nói một lời lệ thề son sắt, Tư Luật còn không quay đầu lại, xoay người rời đi. Cô mang thai, kiểm tra đã có kết quả, cô hiểu được cái này là sự thật. Đi ra từ phòng tắm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Như Tiệp không có một giọt máu, tái nhợt khiến cho người ta đau lòng. Bước chân của cô không yên đi tới phòng khách, vô lực nhắm mắt lại dựa vào sofa bên cạnh. Tại sao lúc này lại xảy ra chuyện? Cô thế nào nói với Tư Luật? Ông trời, vì sao ông đùa kiểu này với tôi? Như Tiệp rất muốn khóc, nhưng cô không chảy ra nước mắt. Ngay từ lúc quyết định rời khỏi Tư Luật, cô đã không có nước mắt rồi. Em cho rằng làm như vậy là quan tâm anh sao? Là yêu anh sao? Như Tiệp cả kinh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông nói chuyện. Tư Luật, cô cho là cô sẽ không khóc, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt sưng lạnh của Tư Luật, nước mắt tràn đầy. Cái người ngốc này. Tư Luật đi tới, một tay ôm chặt Như Tiệp vào trong ngực, giống như cô sợ cô sẽ biến mất, cả người run rẩy. Sao anh biết em ở đây? Như Tiệp để anh ra, hoảng sợ nói. Sao anh biết em ở nhà anh bác? Đương nhiên là bác nói cho anh biết. Sau mặt Tư Luật âm trầm. Như Tiệp, anh là chồng em, có nhớ hay không? Bất luận xảy ra chuyện gì, em phải thương lượng với anh, nhất là chuyện như vậy. Ông trời, em đưa cho anh giấy ly hôn làm gì? Em không thương lượng với anh mà tự chủ trương. Em cho như vậy là tốt với anh. Như Tiệp, em quá xem thường anh. Anh sao có khả năng, bởi vì em gặp phải nguy hiểm liền rời khỏi em. Em thật là một người ngốc. Em không muốn anh bị thương. Như Tiệp không nhịn được khóc. Em không muốn có người bởi vì em mà bị thương, nhất là anh. Ngu ngốc, Tư Luật là cô. Như Tiệp ngu ngốc, thật nên đánh cái mông nhỏ của em. Không người nào có thể tổn thương được anh, trừ em ra. Tư Luật, thật xin lỗi. Như Tiệp xin lỗi nói. Nhưng em... Lòng của anh tan nát, Như Tiệp. Cầm tay nhỏ bé của cô để trước ngực. Đừng nữa dọa anh. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau vượt qua. Không cần dọa ly hôn làm anh sợ, được không? Thật xin lỗi, Tư Luật, thật xin lỗi. Nàng khổ sở liều chết rơi nước mắt. Đôi tay lao đi trên mặt hắn, không cẩn thận trượt xuống nước mắt. Một Tư Luật luôn luôn kiêu ngạo, lại vì cô mà rơi lệ. Anh sẽ không để cho em rời khỏi anh, Như Tiệp. Anh sẽ không để người khác cướp em bên cạnh anh. Anh không cho. Anh lại càng không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương em, gây nguy hiểm cho em. Ôm cô vào trong ngực, Tư Luật, ở bên tai cô thể. Nhưng Tư Luật, em... Như Tiệp còn muốn nói cái gì đó để gạt bỏ suy nghĩ của anh, lại bị anh ngăn cản. Tin tưởng anh được không? Tin tưởng anh. Ánh mắt Tư Luật thành khẩn nói. Như Tiệp khuất phục. Khuất phục bởi vì Tư Luật kiên trì. Em tin tưởng anh. Tư Luật xúc động hôn lên đôi môi trắng bệch của cô. Đột ngột tiếng chuông vang lên, phá tan sự ấm áp này rất chói tai. Như Tiệp tỉnh táo lại, kỳ quái nhìn mặt Tư Luật không vui. Loại tiếng chuông này cô chưa từng nghe qua, là cái gì phát ra? Chỉ thấy Tư Luật lấy trong túi áo vest ra một chiếc điện thoại xinh xắn, ấn ngón cái xuống một cái, điện thoại di động đột nhiên mở rộng ra. Một màn hình tinh thể lỏng hình chữ nhật xuất hiện trước mắt bọn họ. Tư Luật tiên sinh. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông nở nụ cười. Nhìn một cái là biết người đàn ông kia ở Ấn Độ, diện mạo rất đẹp trai, khóe miệng còn lúm đồng tiền, mang dáng vẻ của một người con trai vui vẻ. Ali, cậu có thể lăn ra đây rồi. Tư Luật không khách khí nói. Tư Luật tiên sinh, tôi đã sớm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.